Chương 453, chúng nữ. Tê chương 453, chúng nữ tê bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì sợt xỉ thi triển người rảnh rỗi xua tan. Nguyên nhân, đại chúng tắm trong sàn cũng là cũng không có nhiều ít người. Được rồi, chuẩn xác mà nói, chính là ngay cả lão bản cùng lão bản nương đều không thấy, cũng chỉ còn lại có Trương Tường đoàn người. Thứ lạp Trương Tường kéo ra đại chúng bãi tắm cửa gỗ, lộ ra viết đại chúng bãi tắm tấm bảng gỗ. Bên trái đúng nữ nhân sinh bãi tắm, mà bên phải thì đúng nam sinh bãi tắm. Hanabi, Index, Tiểu Manh lão sư, các ngươi có ở đây không? Trương Tường có chút tốt kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện bên trong ngay cả cá nhân cũng không có. Không xong, sẽ không phải là còn có phục binh. Hanabi các nàng bị bắt chứ? Trương Tường sắc mặt chợt biến đổi, mãnh liệt về phía nữ nhân bãi tắm kia bên chạy tới, đem kia phiến che trước mặt mình cửa gỗ, chợt liền kéo ra. Nhưng là, ở chỉ một lúc, Trương Tường liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, nam dáng người mặn rượu, người mặc số lượng không phải, khao y, chuẩn xác mà nói, là có đang ở cởi lấy y hề phục, có đã cởi quần áo được chỉ còn lại có che khuất 3 giờ mặn rượu thân thể, còn có thẳng thắn cũng đã là tắm rửa xong thiếu nữ, xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Nha một Trương Tường thị lực mặc dù là bởi vì mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng sử dụng qua độ thường xuyên lục cố, mà hạ xuống không ít. Thế nhưng, so với việc người thường mà nói, thị lực của hắn vẫn tính là tuyệt không thố. Chỉ ít, vậy chỉ có hơn 2 mét, vẫn còn ở tranh bạch sắc ánh đèn soi sáng phía dưới, kia hết thảy đều đúng nhìn rõ rõ ràng ràng không sau đó, chính là mắt trần có thể thấy. Tiểu Manh lão sư toàn thân đều bị một loại màu hồng màu sắc chiếm lấy rồi. Nàng trên mặt của thay đổi đến đỏ bừng không so với. Mà bởi vì Trương Tường xông vào mà đứng ngẩn ngơ tại chỗ Mỹ Cổ Tỏ, Cú Dô Cô, Hạ Nạ bị cùng tiểu tu nữ đám người, cũng đều là sắc mặt đỏ bừng bắt đầu tới. Một nhỉ chèn Trương Tường lao sư trộm dòm ngó điên cuồng ngu ngốc, không phải có thể tha thứ ít năm Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, tiểu tu nữ, tiểu manh lao sư, Cú Dô Cô cả dù Mỹ cầm trên mặt của, trong thoáng chốc đều là hiện đầy đỏ ửng. Sau đó, tức giận thần sắc liền từ các nàng trên mặt của tốc biến mà qua. Tiếp đó, chính là một hồi còn như báo tố một dạng mặt trầu, khăn mặt, xà phòng các loại đồ đạc, từ năm vị đã là nổi giận đến cực điểm mỹ nữ trong tay huy vũ ra, hướng về Trương Tường cấp tốc bay tới. Đây chỉ là ngoài ý muốn á, Trương Tường tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ có đại biến. Hình thái, đi chết đi cho ta một cái to lớn mặt mầm, hướng về Trương Tường kéo tới scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.